Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 74, buông ra cái kia kẹo que. Đột nhiên xuất hiện dị tượng bộc phát dọa Dương Chân nhảy một cái. Giữa không trung giống như đều bị cái kia nồng đậm nguyên khí ba động bao phủ. Từng đạo huyền bí khí tức đập vào mặt, như thấm như lan, bên trong mang theo ngọt ngào mềm mại cảm giác, để cho người ta mê say. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, vượt qua ánh mắt mọi người sáng rực nhìn xem trong đám người cái kia kẹo que. Đó phải là trong truyền thuyết giới bảo, chỉ là không nghĩ tới giới bảo thế mà trưởng thành dạng này. Để Dương Chân có chút thất vọng, bất quá từ cái kia kẹo que bên trên bảo phát đi ra kinh khủng nguyên khí ba động xem ra, cái này giới bảo hẳn là không thể tầm thường so sánh. Dương Chân thừa dịp bên cạnh một cái tu sĩ mộng bức thời điểm, từ sau lưng của hắn thuận một đỉnh mũ rơm mang lên, hướng về đám người chen tới. Trên đường đi mặc dù có người tiếng oán than dậy đất, cảm giác được Dương Chân trên thân trúc cơ kỳ cửu trọng khí tức, cũng liền lầm bầm hai câu không nói gì nữa. Một mực đến Dương Chân chen đến chung quanh tất cả đều là trúc cơ kỳ cửu trọng cường giả phạm vi bên trong, mới có người dám đối Dương Chân trừng mắt. Dương Chân không có phản ứng con hàng này, vừa vặn không muốn đến trước chen lấn, lại chen liền bị những cái kia kim đan kỳ đám gia hỏa phát hiện. Giới bảo thành thục, thiên địa dị tượng, thế nhưng là Dương Chân nhìn một chút, chung quanh lại có 10 cái kim đan kỳ cường giả. Nếu như bọn hắn không quyết định nhanh một chút quyền sở hữu mà nói, sẽ có càng ngày càng nhiều kim đan kỳ cường giả chạy đến. Nói không chừng đến lúc đó liền một ngụm canh đều không để lại. Chư vị, lúc này, một cái âm thanh trong trẻo truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức lấy làm kinh hãi. Là Đại Cương Quốc Vô Tâm Tông La Khôn, kim đan kỳ cường giả. Đại Cương Quốc thì phải làm thế nào đây? Đây là chúng ta U Dương Quốc cửu giới linh lung tháp, cũng là chúng ta U Dương Quốc giới bảo, làm sao có thể để bọn hắn là đem giới bảo lấy đi? Xuyệt, ngươi không muốn sống nữa. Đây chính là kim đan kỳ cường giả, một chiêu là có thể đem chúng ta giết chết. Sợ cái gì? Đại Cương Quốc có kim đan kỳ cường giả, Thủy Linh Quốc cũng có kim đan kỳ cường giả ở chỗ này. Thế nhưng là chúng ta U Dương Quốc kim đan kỳ cường giả càng nhiều, cùng lắm thì chính là một trận hỗn chiến. Giới bảo cho tới bây giờ đều là người có duyên có được. Trước xem bọn hắn nói thế nào. U Dương Quốc tu sĩ chưa từng có hạng người ham sống sợ chết. La Khôn cười tủm tỉm nhìn xem chung quanh tu sĩ một đoàn ồn ào thảo luận, cũng không tức giận, cùng bên cạnh Nguyên Không liếc nhau, lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Chờ đám người thanh âm bình ổn lại, mới nói tiếp: chư vị, bây giờ giới bảo đã thành thục, bực này thiên tài địa bảo mặc dù người có duyên có được, có thể thực lực thấp đạo hữu tất nhiên không cách nào bảo hộ hắn chu toàn. Cho nên ta đề nghị, nói đến đây, La Khôn nhìn mọi người một cái, trên mặt lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu. Cho nên ta đề nghị, kim đan kỳ đạo hữu có thể tùy ý đấu giá, người trả giá cao được, cuối cùng những cái kia không có đạt được giới bảo kim đan kỳ tu sĩ, chia đều đấu giá tinh thạch cùng thiên tài địa bảo, như thế nào? Lời vừa nói ra, ở đây kim đan kỳ phía dưới tu sĩ cùng nhau tức giận, chỉ vào La Khôn nói ra: dựa vào cái gì? Kim đan kỳ tu sĩ không dậy nổi sao? Dựa vào cái gì không có chúng ta phần? La Khôn, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nơi này có trên 100 cái kim đan kỳ phía dưới tu sĩ, chọc tới chúng ta, cùng lắm thì cùng các ngươi liều mạng. La Khôn cười lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm nói chuyện tu sĩ, trên thân oanh một tiếng bộc phát ra một cỗ ngập trời nguyên khí bạo động. Cường đại kim đan kỳ tu sĩ uy thế quét sạch ra. Ở đây tất cả kim đan kỳ phía dưới tu sĩ sắc mặt cùng nhau biến đổi. Kim đan kỳ là một cái đường ranh giới. Hắn độ mạnh không phải tiểu thừa kỳ tu sĩ số lượng có thể quyết định. Mặc dù hơn 100 người khả năng mệt chết một cái kim đan kỳ tu sĩ. Thế nhưng muốn chết đi không ít. Lại nói hiện trường có 10 cái kim đan kỳ tu sĩ. Một chút kim đan kỳ này tu sĩ như thế nào lại trơ mắt nhìn những cái kia kim đan kỳ phía dưới tu sĩ. Diễu võ dương oai, cửu giới linh lung tháp là kim đan kỳ tu sĩ thiên hạ. Từ xưa đến nay liền không có qua kim đan kỳ tu sĩ phía dưới có thể thu hoạch được giới bảo tình. Huống, kim đan kỳ phía dưới tu sĩ mặc dù không có cam lòng. Thực sự không có biện pháp. Kim đan kỳ phía dưới tu sĩ tức giận liên tục, nhưng không có biện pháp gì, ai cũng không nguyện ý ra mặt, trở thành cái thứ nhất bị kim đan kỳ tu sĩ giết chết người. Nguyên không cười tủm tỉm đi tới, vừa cười vừa nói, ta cảm thấy La Khôn đạo hữu đề nghị này không tệ. Dù sao còn có 8 tầng giới bảo, chúng ta không cần thiết vì tầng này giới bảo ra tay đánh nhau. Chư vị ý như thế nào? Uyển Nguyệt thâm ý sâu sắc nhìn hai người một chút. Gật đầu nói. Vạn Hoa Cốc đồng ý ý kiến này. Côn Thạch Tông đồng ý ý kiến này. Đồng ý. Dạng này đã có thể không thương tổn hòa khí. Lại có thể quyết định giới bảo thuộc về. Chúng ta đồng ý ý kiến này. Ngoặc kép. Trong đám người. Trường Nguyệt Lâu đồng lôi hừ lạnh một tiếng. Nhìn chằm chằm Nguyên không cùng La Khôn hai người nói ra. Những này ngớ ngẩn, liền chút tiểu thủ đoạn này đều nhìn không thấu. Lữ Bình khanh khách một tiếng, nói ra, Nguyên không hai người đây là muốn tiêu hao hết đám người tinh thạch. Sau đó liên thủ thu hoạch tốt hơn giới bảo. Lam Phương Nguyệt nhíu mày, hỏi, thế nhưng là bọn hắn làm thế nào biết cái kia một thế giới giới bảo là tốt nhất? Đồng lôi cười lạnh nói ra, đây mới là bọn hắn thông minh nhất địa phương. Bọn hắn khẳng định liên hợp không ít người. Trước đem tinh thạch cùng tiến tới. Sau đó đợi đến những người này xuất hiện giới bảo xuất hiện sau đó. Mua lại sau đó lại tiến hành phân phối. Cứ như vậy, bọn hắn thậm chí có thể âm thầm điều khiển những người kia ngốc nhiều tiền người thu hoạch được. Giới bảo. Sau đó lại vụng trộm ra tay đoạt tới. Lam Phương Nguyệt hít một hơi lãnh khí, kinh ngạc nói, những người này như vậy hèn hạ vô sỉ. Lữ Bình khanh khách một tiếng, vỗ vỗ Lam Phương Nguyệt bả vai, ý vị thâm trường nói ra, chờ ngươi đi hải ngoại, liền biết cái gì gọi là hèn hạ vô sỉ cùng âm hiểm xảo trá. Lam Phương Nguyệt khẽ giật mình, hải ngoại thật nguy hiểm như thế sao? Đồng lôi cười ha hả nói, hải ngoại thế giới so trong tưởng tượng của ngươi nguy hiểm hơn. Đến nơi đó ngươi sẽ biết, chỉ có tự mình trải qua, mới có thể có trưởng thành. Lam Phương Nguyệt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói ra, cũng không biết Dương Chân bây giờ ở nơi nào. Đồng lôi cùng Lữ Bình liếc nhau, đem ánh mắt rơi vào Nguyên không bọn người trên thân. 3 vạn tinh thạch. Còn có người ra nhiều tinh thạch hơn sao? 3 vạn tinh thạch liền muốn mua một giới chi bảo. Ta ra 5 vạn tinh thạch. Lời vừa nói ra miệng. Mọi người tại đây cùng nhau hít vào một hơi. Là người của Côn Thạch Tông. Côn Thạch Tông quả nhiên tài đại khí thô. Cái gì tài đại khí thô? Tựa như hắn nói. 3 vạn tinh thạch liền muốn mua giới bảo. Nói đùa cái gì? Ngoặc kép. Đấu giá vẫn còn tiếp tục. Nguyên không một mực cười tủm tỉm. Lúc này nhìn thoáng qua La Khôn. Hai người đồng thời gật đầu. 10 vạn. Ta Vô Tâm Tông ra giá 10 vạn tinh thạch. Vị đạo hữu kia còn có thể ra cao hơn. T. Tất cả mọi người hít vào một hơi. Chẳng ai ngờ rằng La Khôn vậy mà mới mở miệng chính là 10 vạn tinh thạch. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Thế mà giá trị 10 vạn tinh thạch, La Khôn này xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Hắn đây là cố ý nâng lên giá cả a. Quả nhiên âm hiểm a. Hiện tại liền tiêu hao tinh thạch, gặp lại đồ tốt, mua cái này giới bảo người liền lấy không ra tinh thạch tới a. Đám người chung quanh nghị luận ầm ĩ, La Khôn quá cố tình nâng giá quá khoa trương, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dùng 10 vạn tinh thạch mua qua giới bảo. Rất hiển nhiên hắn không có ý tốt, tất cả mọi người đang chỉ trích La Khôn. Thế nhưng là La Khôn trên mặt một mực mang theo phong khinh vân đạm biểu lộ. 10 vạn, ngươi lừa gạt quỷ đi thôi. Cái này giới bảo chúng ta từ bỏ. Cho ngươi, La Khôn, ngươi hay là thu hồi tâm tư của ngươi tới đi. Đúng đấy, chúng ta đều nhìn thấu. Ngươi chính là muốn tiêu hao chúng ta tinh thạch. La Khôn biến sắc, tựa như là có chút bối rối. Bất quá cố nhịn xuống. Cười ngượng ngùng nói ra, đã các ngươi từ bỏ, vậy ta đành phải mua xuống cái này giới bảo. Nói, La Khôn chỉ một ngón tay, trên mặt đất xuất hiện một đống tinh thạch, đều là màu tím phẩm cấp cao tinh thạch, vừa vặn 10 vạn, một đám kim đan kỳ tu sĩ chia xong sau đó. Tất cả đều lạnh lùng nhìn xem La Khôn, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Ha ha! La Khôn này thật đúng là thằng ngu, nâng giá nhanh như vậy, lần này đem chính mình cho hố. Đồng Lôi cười nhạo một tiếng, Lữ Bình lại toàn thân chấn động, nói ra, không tốt, chúng ta đều bị hắn lừa. Cái gì? Đồng Lôi thần sắc biến đổi. Cái này giới bảo, Lữ Bình thần sắc liên tục biến hóa. Cái này giới bảo, giống như trong truyền thuyết tạo hóa quả. Tạo hóa quả, đám người chung quanh cùng nhau kinh hô một tiếng. Nếu thật là tạo hóa quả mà nói, cái kia đừng nói là 10 vạn, chính là 20 vạn 30 vạn. Đám người cũng đều không chút do dự mua lại. Lúc này, La Khôn chạy tới tạo hóa quả trước mặt, xoay người đưa tay đi hái được. Mọi người sắc mặt tức giận, lại cũng không thể tránh được. Ngay tại La Khôn tay sắp đụng phải tạo hóa quả thời điểm, một tiếng hét to bỗng nhiên truyền đến. Hỗn đàn, buông ra cái kia kẹo que. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.